Trên audio VV, MC Annie xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Ngoảnh lại hóa trò tàn, tác giả Tân Di Ổ, thể loại ngôn tình, thanh xuân vườn trường, ngược tâm, văn án. Trong tim mỗi người đều có một mặt trời, ta coi nó là thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó kính thù chính là tia sáng xanh sao duy nhất trong thế giới đó. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt. Nhưng chỉ có điều Phương Đăng biết, thế giới của phó kính thù thực ra không hề có ánh sáng. Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn. Cô sẽ chiếu rọi cho anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó. Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người đó có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối cũng vẫn là điều hạnh phúc. Đáng tiếc, phó kính thù rốt cuộc chẳng hề cưỡng lại những cám dỗ của trần tục. Để đạt được mục đích, anh chẳng quan tâm Phương Đăng nghĩ gì. Khi mọi điều quý giá nhất đều bị phó kính thù tận tay hủy hoại đi, cũng là lúc mặt trời trong tim Phương Đăng hoàn toàn lịm tắt. Rốt cuộc phải dùng cách nào để gìn giữ thứ ánh sáng xanh xao này mới không tan biến đi? Rốt cuộc trong chuyện này, ai đã làm tan nát trái tim ai?